Chương 23, Bá khí ta nữ hoàng. Hàn Nghiêu Quang cùng Bách Lý Phượng đồng thời xuất thủ. Lực lượng, tại ba người ở giữa bạo liệt, kinh khủng khí lãng, trực tiếp phá hủy doanh địa. A Ti Dung cùng Ti Bùi, bị sóng chấn động đánh bay, phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Sở Phi Yên tại Khương Ly ám chỉ phía dưới, bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại đôi tỷ muội này hai người sau lưng, hai tay mở rộng, phân biệt tiếp được các nàng, không cho các nàng thụ thương. Bị đẩy lui xài báo yêu, vàng nhạt con mắt đột nhiên mãnh liệt, lệ khí liên tục xuất hiện, nữ lưu lại, nam giết sạch hắn ra lệnh một tiếng, còn lại xài báo yêu nhộn nhịp xuất thủ, trong lúc nhất thời, song phương chiến đấu ở cùng nhau. Một trang hôn chiến, ở trong màn đêm mở rộng. Bị Sở Phi Yên tiếp được con thỏ hoa tỉ muội, doa đến co lại thành một đoàn, hận không thể biến trở về nguyên hình, chạy khỏi nơi này. Sở Phi Yên bị cái này hai cái con thỏ kéo tới thật chặt, muốn tham chiến, nhưng cũng không cách nào. Có xài báo yêu đánh tới, nàng cũng chỉ có thế bị động chống cự. Các ngươi buông tay bước lui một yêu, Sở Phi Yên khó thở đối hai cái con thỏ no y thế nhưng là, Ti Dung cùng Ti Bùi nhưng ngẩng đầu, dùng vô tội mắt to đáng thương sạch sẽ nhìn xem nàng, liều mạng lắc đầu. Các ngươi Sở Phi Yên sắp bị tức chết, bị cái này hai cái nhát gan con thỏ quấn lấy, nàng căn bản không thi triển được. Giống A kinh khủng tiếng giống, đánh tới bóng dáng, để hai cái tiểu thỏ yêu, phát ra kinh người tiếng thét chói tai. Ba nhờ Sở Phi Yên lần nữa đánh lui, hận không thể một cước đem cái này hai cái thỏ yêu đá bay. Lúc này, xài báo yêu ngoan lệ đã nổi bật, cho dù là bọn họ tu vi không bằng Tần Thiên Y Lìa ba người, dựa vào cái kia cỗ chơi liều, còn có yêu thú trời sinh ưu thế, Y Lìa nguyên đem bọn hắn cuốn lấy vô cùng gấp. Lợi quân ba người liền càng thêm không cần phải nói, cơ hồ người người bị thương. Giống một đầu xài báo yêu, hướng Sở Phi Yên ba nữ vồ giết tới, cái kia lăng lệ sắc bén móng vuốt, nháy mắt liền đi tới Sở Phi Yên trước mắt, lực lượng kinh khủng, không ngừng bạo liệt, đáng sợ uy áp trực tiếp giáng lâm tại thỏ yêu trên thân, chấn áp cho các nàng búng ra không được. Sở Phi Yên hai mắt trợn to, đưa tay phản kích, lại đột nhiên bị một cỗ lực lượng cuồng bạo, hung hăng đánh lên. Phốc, Sở Phi Yên bất ngờ không đề phòng, bị đánh bay. Nguyên lai, ba đầu xài báo yêu đồng thời tập kích, nàng bị đánh lén thành công. Cũng may, vừa rồi xài báo yêu đầu, ra lệnh, nữ nhân muốn lưu lại tính mệnh, nếu không vừa rồi một kích kia, đầy đủ để Sở Phi Yên mất mạng tại chỗ. Ha ha ha ha, dữ tợn mà tiếng cười càn rỡ truyền đến. Mất đi Sở Phi Yên bảo hộ, Ti Dung cùng Ti Bùi hai cái tiểu thỏ yêu, hoàn toàn bại lộ tại xài báo yêu trong tầm mắt, không có năng lực phản kháng chút nào các nàng, trừ tuyệt vọng còn là tuyệt vọng. Thật sự là nũng nịu hai cái con thỏ xài báo yêu hưng phấn lên. Ti Dung cùng Ti Bùi hai nữ sợ hãi đến ôm thành một đoàn, đem đầu chôn thật sâu ở Sở Phi Yên muốn đi cứu, lại bị xài báo yêu ngăn lại, nàng mới vừa rồi bị đánh lén, trong lòng đang là kìm nén một lời tức giận, lúc này trong nội tâm sát ý càng đậm, lập tức liền cùng ngăn lại nàng xài báo yêu chiến ở cùng nhau. Ba nhờ a một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, lại không phải đến từ lợi quân một phương. Giống giữa tiếng kêu gào thê thảm, kèm theo còn có xài báo yêu kêu rên. Lập tức, một đạo hắc ảnh từ giữa không trung nhập vào chiến đấu bên trong, khiến cho chiến đấu kịch liệt tạm dừng xuống. Âm hình bóng nện ở trên mặt đất, là một đầu xài báo yêu, hơn nữa đã không có chút nào âm thanh. Xảy ra chuyện gì lợi quân mấy người, vệ tờ thương trô nở dê cờ hờ ơ tờ, nhưng khiếp sợ ở trước mắt một màn. Là ai, giết xài báo yêu liền bị dọa đến vùi đầu Ti Dung, Ti Bùi tỉ mỗi hai người, cũng đều bởi vì nghe được tiếng kêu thảm thiết, mà ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía trước. Khương Ly chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại Ti Dung, Ti Bùi tỉ mỗi hai người trước mặt, mà vừa rồi công kích các nàng xài báo yêu cu nở dê biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, tất cả mọi người ánh mắt, đều tập trung ở cái kia dưới ánh trăng lánh diễm mê hồn cao gầy trên người nữ tử. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lạnh buốt một mảnh, sáng tỏ đôi mắt bên trong chiết xạ ra hàn mang. Giết Khương Ly miệng phun lạnh âm. Vừa mới nói xong, lợi quân ba người có lẽ không rõ là có ý gì. Thế nhưng Tần Thiên Y Y, Hàn Nghiêu Quang, Bách Lý Phượng, Sở Phi Yên khí tức trên thân nhưng đột nhiên biến đổi, so xài báo yêu càng khủng bố hơn khí tức, trực tiếp bạo phát đi ra, kinh hại đám người. Lợi quân ba huynh đệ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một màn này, tựa hồ không thể tin được ánh mắt của bọn hắn. Nhưng, để bọn hắn càng thêm giật mình là, một đầu xài báo yêu tuân ra khí tức khủng bố, hướng Khương Ly đằng sau đánh tới thơ ý điếm, Khương Ly nhưng con mắt đều không nhấc một cái, trở tay vung ra một trường. Ba nhờ đáng sợ lực lượng, theo trong tay nàng bộc phát, trực tiếp phá hủy xài báo yêu công kích, tiếp tục hướng xài báo yêu đầu vành sát mà đi. Vang một tiếng, xài báo yêu đầu trực tiếp trong mắt mọi người bạo liệt, thân thể không tiếng động đập xuống đất. Bốn phía lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Lợi Quân trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Khương Ly. Hắn cái kia hai cái huynh đệ, cu nở dê đồng dạng sắc mặt tái nhợt nhìn xem nàng, ở sau lưng nàng, Ti Dung cùng Ti Bùi hai nữ, cu nở dê trợn mắt hốc mồm ngước nhìn bóng lưng của nàng. Đây là nhu nhược phụ trợ hình linh sư cái này gọi yếu đuối tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, Tần Thiên Y lìa bốn người cu nở dê nổi lên, thanh âm huyễn hóa ra chân thân, trực tiếp phun ra ngọn lửa màu xanh. Tất Phương Ti Dung cùng Ti Bùi lại lần nữa lâm vào trong kinh hãi. Sau đó chiến đấu, bắt đầu đơn phương giết chóc. Tại Khương Ly mệnh lệnh phía dưới, Tần Thiên Y lìa mấy người đều giết được phá lệ hung ác. Xài báo yêu không biết có phải hay không bị Khương Ly phía trước lộ ra một tay hù sợ, khí thế đại giảm. Lợi Quân mấy người, trên cơ bản đã không cần lại ra tay, chỉ có thể lại bên cạnh nhìn xem bọn họ đại khai sát giới bộ dạng. Sau nửa canh giờ, những này xài báo yêu toàn bộ bị tiêu diệt, mùi máu tươi tràn ngập vùng rừng rậm này. Chủ nhân, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Nông như vậy mùi máu tươi, sẽ dẫn tới mặt khác yêu tộc. Thanh âm nhắc nhở một tiếng. Khương Ly gật đầu, nhìn về phía Lợi Quân. Lợi Quân còn tại trong lúc khiếp sợ, tại Khương Ly nhìn qua lúc, thân thể của hắn không nhịn được run lên, một cô áp lực cực lớn, chợt hạ xuống ở trên người hắn, để hắn miệng đắng lưỡi khô, không biết nên nói cái gì. Phân phó mọi người thu thập rời đi. Gặp Lợi Quân bộ dáng ngu ngơ, Khương Ly nhắc nhở một câu. À, tốt tốt. Lợi Quân bỗng nhiên tỉnh lại, tranh thủ thời gian đẩy một cái định trụ ba huynh đệ, phân phó bọn họ tranh thủ thời gian thu thập xong đồ vật rời đi. Sau một lát, đám người thu thập xong, Ti Dung cùng Ti Bùi bị nâng lên thổ lòng trên xe. Gặp lên xe lúc, hai nữ còn một mặt cảm kích, sùng bái nhìn về phía Khương Ly. Nhưng có thể xuất phát. Lợi Quân đi đến Khương Ly trước mặt, ánh mắt bên trong còn lộ ra một loại nhàn nhạt sợ hãi. Tại phát hiện Khương Ly cũng không phải là hắn suy nghĩ như vậy yếu đuối, ngược lại thập phần cường đại về sau. Hắn luôn cảm thấy, tại Khương Ly trước mặt, có một loại áp lực vô hình, để hắn chỉ có thể ngưỡng vọng nàng. Khương Ly gật đầu, tùy ý nói, vậy liền lên đường đi. Đội xe lại lần nữa xuất phát, hướng Đông Ly Bắc Hoang yêu tộc Đô Thành mà đi. Chỉ là, sau đó, Lợi Quân tựa hồ biến đến trầm mặc chút, mà bọn họ đối Khương Ly đám người thái độ, cu nở dê phá lệ khách khí. Liền Ti Dung cùng Ti Bùi hai nữ, đối Khương Ly cu nở dê cung kính phi thường.